Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan kiếp không phải đã kết thúc sao? Như thế nào sẽ lại xuất hiện? Lý Thiên Vân tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Này cổ kiếp nạn hơi thở, so lúc trước đan kiếp, không biết muốn áp lực nhiều ít lần. Ở đây tất cả mọi người biến sắc, nơi xa quan vọng tu sĩ sôi nổi lùi lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên thượng cái kia càng thêm khủng bố nhiếp người màu đen lốc xoáy, trong mắt kinh nghi bất định. Đã xảy ra cái gì? Này cái tiên đan, không phải đã thành công vượt qua đan cướp sao? Đều đã bắt đầu dung hợp thiên địa pháp tắc, như thế nào lại có đan kiếp xuất hiện? Vô số tu sĩ trong lòng nghi hoặc, không đúng, này không phải đan kiếp không nên như vậy cường. Đột nhiên có người phản ứng lại đây, kinh hô ra tiếng. Bỗng nhiên chi gian, từng luồng khủng bố lực lượng hơi thở, từ phá giai đan cách đó không xa Yến Trường Phong trên người phóng lên cao, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi màu đen lốc xoáy bên trong. Lại là Yến Trường Phong tu vi, đã hoàn toàn bùng nổ, áp chế không được. Hắn vừa mới thôn vệ hấp thu tử tiêu thần lôi chi tinh, bản thân tu vi cũng đã tới rồi đột phá điểm tới hạn, nguyên bản là bị hắn sinh sôi ngăn chặn mới không có đột phá, mục đích là muốn đánh hạ kiên cố nhất tế gia, cố ý áp chế tu vi. Nhưng hiện tại, lại thôn vệ hấp thu bắt được tử tiêu thần lôi lúc sau, tu vi hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn áp chế không được. Giờ phút này, một cổ cường đại hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người vọt ra, xông thẳng trời cao, dục cùng ông trời thí so cao. Nếu áp chế không được, vậy cho ta hoàn toàn bùng nổ đi. Linh huyền cảnh, ta tới. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, sừng sững ở giữa không trung, từng luồng kiếp nạn hơi thở, từ kia màu đen lốc xoáy giữa chút xuống dưới, quấn quanh ở hắn trên người. Mà kia viên phá giai đan, ở bên kia run bần bật, đối Yến Trường Phong dẫn phát thiên kiếp, cảm giác được vô cùng sợ hãi. Yến Trường Phong đưa tới thiên kiếp, quá cường đại, so nó sở độ đan kiếp, không biết cường đại nhiều ít lần. Ầm ầm ầm, thiên kiếp hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Màu đen lốc xoáy bên trong, điện quang lập lòe, thiên uy chút xuống, trong thiên địa toát ra một loại hủy diệt hơi thở. Yến Trường Phong hoắc nhìn về phía bên cạnh phá giai đan, kia phá đơn giản, giờ phút này vừa vặn đem cuối cùng một sợi thiên địa pháp tắc hấp thu hoàn toàn tấn chức thành thiên đan. Hắn trầm giọng hét lớn, Lý Thiên Vân. Lý Thiên Vân lập tức một chút bừng tỉnh lại đây, vội vàng ra tay, đem thượng phẩm đạo khí A Gia Ma Sơn cùng chính mình thiên nhất động thiên tế đi ra ngoài, thu thiên đan. A, ngươi thế nhưng tưởng trấn áp ta, mơ tưởng, này cái phá giai đan khủng bố vô biên, đã có được hoàn chỉnh linh trí, lại đã chịu đan kiếp lễ rửa tội, được đến thiên địa pháp tắc, bày ra ra cường đại thực lực tới. Nhưng là ở Lý Thiên Vân cái này động thiên cảnh một trọng đỉnh cường giả toàn lực ra tay dưới, cũng ngăn cản không được, bị thu vào động thiên bên trong, lại bị thượng phẩm đạo khí A Gia Ma Sơn trấn áp lên, vô pháp bỏ chạy. Tới tay, phá giai tiên đan, phá giai tiên đan, ha ha ha ha, phá giai tiên đan. Ta rốt cuộc tới tay, nhiều nhất trăm năm, ta là có thể mượn dùng này cái phá giải tiên đan, tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng. Nếu thuận lợi, thậm chí tức khắc là có thể đột phá. Lý Thiên Vân đại hỉ, cuồng tiếu không thôi. Đột nhiên, một cổ thiên uy tiết lộ xuống dưới, chút xuống ở hắn trên người, tức khắc chi gian, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, cả người lông tơ đều lập lên, toàn thân phát lạnh. Lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hóa thành ở trên hư không trung một bước bước ra, nhanh chóng rời xa Yến Trường Phong. Mà liền ở hắn rời đi sau tiếp theo cái nháy mắt, một đạo thô to thiên lôi liền từ cửu thiên thượng màu đen lốc xoáy trung vọt xuống dưới, giống như một đầu màu ngân bạch lôi long, lao xuống dưới, hung uy ngập trời. Này đạo thiên lôi đánh rất xuống dưới, hư không tầng tầng nứt toạc, thế nhưng chút nào không thể so lúc trước kia nói từ tiêu thần lôi chi tinh nhược. Nơi xa, kia Lý Thiên Vân thấy thế, lập tức ra đầu tê dại, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là vừa mới hắn ở muộn lui một bước, hôm nay chỉ sợ liền phải đi theo Yến Trường Phong cùng nhau độ kiếp. Hô hô, nguy hiểm thật, ta vừa mới nếu muộn lui một bước, hôm nay chỉ sợ liền phải bị mất mạng, đời này đều không có đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng hy vọng. Lý gia lão tổ lòng còn sợ hãi, hắn ở nơi xa quan khán Yến Trường Phong độ kiếp, lại thấy ở kia khủng bố thiên kiếp dưới, Yến Trường Phong thế nhưng như cũng như lúc trước đối kháng đan kiếp như vậy, phong khinh vân đạm, ở thiên kiếp bên trong sân vắng tản bộ, phảng phất không hề có cảm giác được áp lực. Trên thực tế, hắn trên người, giờ phút này từng đạo tử tiêu thần lôi du tẩu, lập lòe, thế nhưng đem kia đạo thiên lôi đồng hóa, chẳng những không có đã chịu thương tổn, ngược lại dẫn động mấy ngày này lôi thối thể, ở thiên lôi hạ, tu luyện nổi lên hóa long quyết, muốn mượn dùng trận này thiên kiếp, làm chính mình thân thể càng tiến thêm một bước, hắn hiện tại hóa long quyết, đã tu luyện tới rồi tầng thứ hai, long thể cảnh vừa chuyển. Nếu là có thể tu luyện đến long thể cảnh tam chuyển, thân thể liền có thể chân chính đạt tới thượng cổ thời kỳ thành niên long tộc nông nỗi. Đến lúc đó, hắn thân thể sẽ vô cùng khủng bố. Liền tính là tùy ý xuyên qua hư không, đều không cần lo lắng sẽ tan vỡ thân thể. Đến đây đi, lại mãnh liệt một ít, trợ ta đúc liền vô thượng thân thể. Yến Trường Phong đôi mắt bên trong, cũng có màu tím lôi điện lập lòe đan chéo, nhiếp người vô cùng. Hắn hiện tại thân thể, liền tính là so với chuyên môn tu luyện thân thể luyện thể lưu tu sĩ, đều phải khủng bố. Giờ phút này, che trời lấp đất thiên lôi oanh kích xuống dưới, hoàn toàn đem nơi này hóa thành một mảnh lôi hải, Yến Trường Phong lại là ngồi xếp bằng hư không, lù lù bất động, vô cùng lôi điện, đem hắn vần quanh. Hắn thân thể giữa, phát ra đậu phộng giang giống nhau thanh âm, keng keng rung động, thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, mỗi một cái huyết nhục bên trong, đều tràn ngập vô cùng khổng lồ lực lượng. Hắn thân thể, ở bay nhanh tăng lên, hóa long quyết ở điên cuồng vận chuyển, tiên thiên linh lung tháp trung cuồn cuộn không ngừng trào ra long khí, phối hợp hóa long quyết vận chuyển. Yến Trường Phong đã hoàn toàn quên mất ngoại giới, hoàn toàn bị bao phủ ở vô biên lôi hải bên trong, bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ đều cứng họng, nhìn trước mắt cảnh tượng, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nhìn không tới Yến Trường Phong lúc này trạng thái, chỉ mơ hồ xuyên thấu qua vô cùng lôi điện, nhìn đến một đạo màu đen thân ảnh, ngồi xếp bằng ở trên hư không giữa, vẫn không nhúc nhích, gặp vô cùng lôi đình đả kích. Hảo, thật là khủng khiếp thiên kiếp, đây là cái gì thiên kiếp, tại sao lại như vậy khủng bố? Hư không đều không chịu nổi, mỗi một đạo thiên lôi uy lực, đều so linh huyền cảnh đỉnh cường giả toàn lực một kích đều phải cường đại, chỉ sợ đều đã đạt tới động thiên cảnh cường giả lực lượng trình tự. Người thanh niên này đến tột cùng là ai? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Mỗi một đạo thiên lôi, đều không thua gì động thiên cảnh một trùng tu sĩ cường lực một kích, như vậy che trời lấp đất, rậm rạp thiên lôi, đều đã hóa thành lôi hải, đều không thể băng diệt thân thể hắn. Hắn thân thể đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Này thật là người sao? Nên không phải là viễn cổ ma thần đi. Chương 471, tao ngộ tập sát, từng đợt thiên kiếp, khủng bố vô biên, kiếp nạn hơi thở, che trời lấp đất, bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ phút này Yến Trường Phong nơi chỗ, đã là hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải, bạc xà lộng lẫy bắt mắt, chiếu sáng này phiến hư không. Yến Trường Phong tĩnh tọa ở lôi giữa biển, mặc cho thiên kiếp lễ rửa tội, lù lù bất động. Hắn thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, thức hải giữa tiên thiên linh lung tháp cũng đang không ngừng phóng thích long khí, cùng lôi điện chi lực dung hợp, khiến cho Yến Trường Phong hóa long quyết bay nhanh tăng lên. Thân thể cường độ, càng thêm lệnh người cảm thấy khủng bố. Thiên lôi đánh ở trên người, chút nào không thể dao động hắn nửa phần, thẳng xem bốn phía quan vọng tu sĩ kinh hô liên tục, chấn động không thôi. Sau một lúc lâu lúc sau, thiên kiếp mới vừa rồi kết thúc, Yến Trường Phong trên người hơi thở, bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, nhất cử đột phá tới rồi linh huyền cảnh. Trên 9 tầng trời, thế nhưng có dị tượng lộ ra, đều không phải là lại Yến Trường Phong trong cơ thể ẩn chứa thiên địa dị tượng, thụy hà vạn đạo, chiếu rọi chư thiên. Từng sợi lôi kiếp dịch, màu đen lốc xoáy chung chút xuống ra tới, bị Yến Trường Phong thu lúc sau, trực tiếp bị hắn thức hải chung thất sắc đạo liên thôn vệ hấp thu. Đồng thời, Yến Trường Phong hóa long quyết, cũng thuận lợi đột phá tới rồi long thể cảnh đệ nhị chuyển. Hắn phía sau, một đầu thật lớn hoàng kim long hiện lên, uy bá tứ phương, kim sắc con người giữa, tràn ngập uy nghiêm, nhìn xuống tứ phương tu sĩ. Từng đạo lôi đình tia chớp ở Yến Trường Phong trên người đan chéo, lưu chuyển. Hắn duỗi tay một cái chảo nhiếp, trong tay tức khắc liền ngưng tụ ra vô hạn pháp lực, đại thủ nhẹ nhàng chấn động, hư không lập tức băng diệt. Đơn thuần thân thể chi lực đều khủng bố vô biên, thậm chí siêu việt chuyên môn luyện thể lưu tu sĩ. Một quyền đánh ra, phảng phất có thể đem một viên đại tinh sinh sôi băng diệt. Hảo, linh huyền cảnh, khoảng cách ta kiếp trước đỉnh tu vi, lại vào một bước. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sao, liền ở ngay lúc này, nơi xa một người cao lớn kiến trúc bóng ma giữa, đột nhiên truyền ra không gian dao động. Một đạo đen nhánh tế kiếm, xuyên thấu hư không, tỏa định Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ đâm lại đây. Vô thanh vô tức, chuôi này tế kiếm, xuyên qua nơi xa vây xem đông đảo tu sĩ, từ bọn họ bên người xuyên qua, lại không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Trong phút chốc, liền tiếp cận Yến Trường Phong, chính đắm chìm ở thực lực đại trướng kinh hỉ trung Yến Trường Phong, tức khắc chi gian liền cảm giác được một cổ mạc danh nguy cơ cảm. Hắn thần thức nhạy bén vô cùng, trong phút chốc khuếch tán đi ra ngoài, trong hư không bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được hắn cảm giác. Kia nhất kiếm tuy rằng mịt mờ, vô thanh vô tức, nhưng là vẫn là bị Yến Trường Phong cảm thấy được, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường đánh. Hừ, người nào, dám đến tập sát Yến mỗ? Trong thân thể hắn, Cuồn cuộn pháp lực cuồn cuộn bàng bạc, không có chút nào sợ hãi, hướng tới chuôi này tế kiếm đón đánh qua đi. Oanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, pháp lực đại thủ cùng chuôi này màu đen tế kiếm trực tiếp va chạm ở bên nhau, lực lượng nháy mắt bộc phát ra tới, nhìn như kéo dài vô lực một trường, lại bộc phát ra khủng bố lực lượng dao động, thế nhưng đem chuôi này kiếm trực tiếp băng bay trở về. Minh hồn chi khí, hồn giáo người, này một giao thủ, Yến Trường Phong tức khắc hai mắt một ngưng, trong mắt bắn tóe ra sát khí. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, âm thầm thế nhưng lại có tam bính tương đồng màu đen trường kiếm từ Yến Trường Phong bốn phía tập giết qua tới. Phi thường đột ngột, liền ở Yến Trường Phong ra tay băng phi đạo thứ nhất tập kích thời điểm, đồng loạt ra tay, vô thanh vô tức. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, Hóa Long quyết vận chuyển, thân thể phía trên tức khắc lưu chuyển ra một tầng tầng đạm kim sắc quang huy, thân thể giống như tiên kim đúc mà thành. Đương đương đương, tam bính tế kiếm, sôi nổi điểm ở Yến Trường Phong trên người, thế nhưng phát ra kim loại giao kích thanh âm, hơn nữa có hỏa tinh vẩy ra. Tam bính tế kiếm, thế nhưng không thể phá vỡ Yến Trường Phong thân thể, chỉ ở hắn trên người lưu lại nhợt nhạt vài đạo ấn ký. Cái gì, sao có thể, hắn thân thể như thế nào sẽ như vậy cường đại, kia mấy cái ra tay hồn giáo cao thủ, đã hiện hóa ra thân hình, thấy như vậy một màn, sôi nổi sắc mặt biến đổi, mí mắt nhảy lên, chấn động không thôi. Thế nhưng tất cả đều là động thiên cảnh nhị trọng cường giả, bốn cái động thiên cảnh nhị trọng cường giả, thế nhưng liên thủ đánh lén người này, thế nhưng cũng không có thể kiến công. Người này vừa mới vừa đột phá đến linh huyền cảnh, một thân thực lực thế nhưng khủng bố đến nước này. Nơi xa vây xem đám người thấy thế tất cả đều hít hà một hơi, chấn động không thôi. Người tới tổng cộng có bốn người, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, từng người cầm trong tay một thanh màu đen tế kiếm, này bốn bính tế kiếm, thế nhưng tất cả đều là trung phẩm tuyệt điên đạo khí, hơn nữa này bốn người tu vi, thế nhưng tất cả đều là động thiên cảnh nhị trọng cường giả. Hừ, các ngươi tới thật đúng là nhanh chóng, bất quá các ngươi tới giết ta, bất quá là tìm chết thôi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cả người pháp lực tức khắc phun trào mà ra, cùng thịt thần chi lực kết hợp, uy lực khủng bố vô biên, chút nào không thể so động thiên cảnh nhị trọng cao thủ lực lượng nhược. Hắn trực tiếp một trường đánh ra, hư không trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn không thể thừa nhận. Như thế nào sẽ, hắn vừa mới vừa đột phá đến linh huyền cảnh, như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Sát, bốn cái động thiên cảnh nhị trọng hồn giáo cao thủ, tất cả đều trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới vừa đột phá đến linh huyền cảnh mà thôi, thế nhưng liền có như vậy thực lực khủng bố. Này đơn giản mà tùy ý một trường, thế nhưng chút nào không thể so bọn họ lực lượng nhược. Minh hồn đại pháp, bốn người nhìn nhau, đồng loạt thi triển thần thông, hướng tới Yến Trường Phong công giết qua tới. Hóa thiên chén, thôn thiên ma lô, đi ra cho ta. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, đối với bốn người liên thủ, chút nào không hoảng hốt, đem hóa thiên chén cùng thôn thiên ma lô triệu hoán ra tới, đồng thời thi triển vô thượng thân pháp, thân hình phóng lên cao, lập tức khiêu thoát ra bốn người vây công, cũng tránh đi bốn người thế công. Phật ma diệt thế, hắn cư cao mà đứng, nhìn về phía dưới bốn người, trên người toát ra một cổ hủy diệt hơi thở, giơ tay hướng phía dưới bốn người một trường ấn hạ. Phật ma đại thủ ấn nháy mắt ngưng tụ thành hình, một tôn thật lớn Phật ma hư ảnh hiện hóa ra tới, nổi tại hư không, trên người hơi thở, so trước kia càng cường đại hơn, thân hình cũng so dĩ vãng ngưng thật rất nhiều. Hắn một nửa từ bi, một nửa tà ác, hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở, đồng thời xuất hiện ở hắn trên người. Nam Mô Ngạch Di Đà Phật, trên bầu trời phát ra ù ù chi âm, phi thường chói tai, làm người nghe xong hơi thở đều phải không vững chắc. Này tôn Phật ma hư ảnh, cùng Yến Trường Phong đồng dạng một trường ấn hạ, trên chín tầng trời gió nổi mây phun, toàn bộ sắc trời đều hoàn toàn ấn xuống dưới, Phật ma đại thủ che trời, phảng phất màn trời sụp đổ giống nhau gai a xuống dưới. Khủng bố hủy diệt hơi thở chút xuống dưới, kia bốn cái hồn giáo cao thủ tất cả đều sắc mặt đại biến. Đây là cái gì thần thông, như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Thế nhưng có thể sinh ra dị tượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết 108 cấm pháp sao? Người này chính là ngàn năm trước cái kia sát thần. Đối phó hắn chúng ta không thể thác đại, cần thiết muốn toàn lực trấn áp, nếu không nói, rất có khả năng muốn ra vấn đề. Duy ta động thiên, Minh La động thiên, Nhật Nhạt động thiên, Bảo Tổ động thiên, bốn người đồng thời tế ra chính mình động thiên, đối kháng Phật ma đại thủ ấn. Mà lúc này, thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén cũng đã từ Yến Trường Phong thức hải trung vọt ra, điên cuồng thôn vệ khởi bốn người pháp lực tới. Chương 472, mũi nhọn không bị ngăn trở. Thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén một bay ra tới, lập tức cùng Phật ma đại thủ ấn cùng nhau hướng tới phía dưới bốn người trấn áp qua đi. Ầm vang, Phật ma đại thủ ấn hung hăng mà chụp dừng ở bốn người động thiên phía trên, bốn người lập tức biến sắc, bốn người động thiên, thế nhưng bị một trưởng này chụp kịch liệt run rẩy, thậm chí có băng diệt dấu hiệu. Lực lượng cường đại dao động thổi quét tứ phương, nơi xa tu sĩ đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía, phảng phất mà thế đột kích, một ít tu sĩ bởi vì tu vi quá thấp, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này dư ba, bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hảo cường đại lực lượng, người này thi triển ra tới là cái gì thần thông, tại sao lại như vậy cường đại? Thế nhưng liền bốn cái động thiên cảnh nhị trọng cường giả động thiên, đều có chút chống đỡ không được. Ở đây vô số người sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi không thôi, sôi nổi hướng tới nơi xa tránh lui, không dám khoảng cách thân cận quá, lo lắng cuốn vào chiến đấu phong ba giữa, đã chịu lan đến. Thôn thiên phệ địa, nuốt hóa vạn vật, thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén cũng ở ngay lúc này phát huy, điên cuồng thôn phệ khởi bốn người pháp lực tới. Bất quá, bốn người này đều là động thiên cảnh nhị trọng cường giả, động thiên bên trong, pháp lực cuồn cuộn, mênh mông vô biên, liền tính là thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén đồng thời thôn phệ, cũng cảm giác được thật lớn áp lực. Thượng phẩm đạo khí, người thế nhưng có thượng phẩm đạo khí, hóa thiên chén, còn có này tôn ma lô, có thể thôn vệ cũng hóa giải chúng ta pháp lực, thật sự lợi hại. Bất quá, chúng ta tu luyện ra động thiên, pháp lực chi cuồn cuộn, chỉ bằng này hai kiện đạo khí, lại há có thể lay động căn bản. Chúng nó thôn vệ pháp lực, bất quá là chín châu mất sợi lông. Kia bốn cái hồn giáo cường giả mở miệng, phi thân đi lên, cùng Yến Trường Phong cùng cấp độ cao. Yến Trường Phong, không nghĩ tới người thế nhưng vượt qua linh huyền cảnh thiên kiếp. Tấn chức tới rồi linh huyền cảnh, thật sự hảo thủ đoạn, không hổ là ngàn năm hôm trước thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Bất quá, liền tính người đột phá tới rồi linh huyền cảnh, cũng không thay đổi được gì. Người hẳn là biết, linh huyền cảnh tu vi, ở động thiên cảnh cường giả trước mặt, bất quá là một đầu tiểu châu chấu thôi. Ở động thiên trước mặt, lực lượng của ngươi căn bản vô pháp đối chúng ta cấu thành chút nào uy hiếp. Hôm nay, ngươi chỉ có đường chết một cái. Mấy cái hồn giáo cường giả cười lạnh liên tục. Cứ việc đối Yến Trường Phong vừa mới thi triển ra tới cấm pháp cảm thấy khiếp sợ, bất quá lại cũng sẽ không tin tưởng, đối phương thật sự có thể đánh nứt bọn họ động thiên. Rốt cuộc, bọn họ đều là động thiên cảnh nhị trọng cường giả, này động thiên kiên cố trình độ, so động thiên cảnh một trọng động thiên còn phải cường đại đến nhiều. Phải không, ta rất muốn biết, các ngươi hồn giáo đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy đuổi giết ta. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, con ngươi giữa màu tím lôi điện lập lòe, sát khí ẩn hiện. Yến Trường Phong, ngươi nếu thật muốn biết chuyện này nguyên nhân, liền cùng chúng ta trở về hồn giáo, đến lúc đó nhìn thấy đà chủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, ngươi hiện tại tự mình phong ấn, chúng ta liền mang ngươi đi gặp mặt đà chủ như thế nào. Một cái người áo đen cười lạnh nói, trong mắt lập lòe ra rảo hoạt quang. Ha ha ha ha, tự mình phong ấn, các ngươi khi ta là ngu ngốc sao? Thôi, hôm nay nếu các ngươi đưa tới cửa tới, ta liền hết thảy chấn giết, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đi các ngươi hồn giáo đi lên một chuyến. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem Tu La kiếm triệu ra tới, Tu La kiếm nơi tay, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, lập tức hoàn toàn hiện ra tới, cả người khí thế, so lúc trước càng hơn. Hắn trên người, lộ ra một loại vô hình sắc nhọn kiếm khí, này đó kiếm khí, phi thường sắc bén cùng sắc nhọn, phảng phất không có gì không phá, đem mọi người ánh mắt đều chém chết, hắn thân hình, ở tứ phương đông đảo tu sĩ trong mắt, lập tức trở nên mông lung mơ hồ lên. Hắn thi triển ra Tu La đạo, trên người hơi thở lại lần nữa cất cao, cầm trong tay Tu La kiếm, kiếm chỉ bốn người, cười lạnh nói, các ngươi bốn cái dám can đảm tiến đến tập giết ta, đơn giản chính là cho rằng chính mình tu luyện ra động thiên, cảm thấy chính mình lập với bất bại chi địa, cảm thấy ta không làm gì được các ngươi, ta liền cho các ngươi nhìn xem, các ngươi kia cái gọi là dựa vào, trăm cay ngàn đắng tu luyện ra tới động thiên, ở trước mặt ta, là có bao nhiêu bất kham một kích. Tu La kiếm pháp, diệt thế thương khung, hắn một tiếng đại sất. Thân hình lập lòe, một đạo huyết sắc kiếm quang phảng phất xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, xuyên thấu vĩnh hằng, lập tức bay về phía bốn người động thiên. Hừ, muốn tan biến chúng ta động thiên, người si nói mộng, Yến Trường Phong, chúng ta biết người thủ đoạn phồn đa, bất quá người kiếp trước tư liệu, chúng ta ở tới phía trước, cũng đã hoàn toàn xem qua, người có một ít cái gì bản lĩnh, chúng ta cũng đều rõ ràng, liền tính là kiếp trước ngươi, linh huyền cảnh thời điểm, cũng vô pháp làm được tan biến động thiên cảnh nhị trọng cường giả động thiên. Người giờ phút này ở chỗ này hư trương thanh thế, cho rằng có thể dọa lui chúng ta. Mấy cái hồn giáo cường giả cười lạnh nói, căn bản không đem kia nói huyết sắc kiếm quang để vào mắt. Cái này thượng phẩm đạo khí, hóa thiên chén, ta liền nhận lấy. Cái này trung phẩm tuyệt điểm đạo khí, cũng thực không tồi, liền về ta. Bốn người bên trong đó hai người cười lạnh tế ra động thiên, kia động thiên tức khắc càng lớn vô số lần, bay thẳng đến thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén bao phủ qua đi. Thế nhưng muốn đem này hai kiện đạo khí trực tiếp chân áp lên. Không biết sống chết, cho ta diệt. Trong hư không truyền ra Yến Trường Phong hừ lạnh, kia nói huyết sắc kiếm mang, trong nháy mắt xỏ xuyên qua lại đây. Suy lạp, hai người động thiên, thế nhưng nháy mắt đã bị này nói huyết sắc kiếm mang xuyên thủng. Hơn nữa, lần này ra tay tinh chuẩn vô cùng, Yến Trường Phong không có chút nào giữ lại, lợi dụng thái hư thần nhãn cửa này đồng thuật, nhìn trộm đến đối phương động thiên căn cơ nơi, trực tiếp lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đem này rảo dập nát. A, à, ta Minh La động thiên, đáng chết, ta bảo tổ động thiên, thế nhưng cũng bị ngươi chảm xuyên, thế nhưng liền ta động thiên căn cơ đều bị ngươi phá hủy. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi a, ngươi này nhất kiếm, thế nhưng tổn hại ta 700 năm đạo hạnh a. Hai cái hồn giáo cường giả kêu sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, chấn động không thôi. Theo sau, hai người đều phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hai người biểu tình đều trở nên dữ tợn vô cùng, tức giận đến nổi điên, mất đi lý trí, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Hừ, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa, tìm chết. Yến Trường Phong cười lạnh, hóa thiên chén cùng thôn thiên ma lô phát huy, cùng nhau áp chế hai người, điên cuồng thôn vệ hai người pháp lực. Lúc này hai người động thiên hủy diệt, giữa tích góp pháp lực, tất cả đều phó mặc, dung nhập thiên địa chung, hai người tổn thất thảm trọng, chỉ có thân thể giữa pháp lực, không tiêu hao một phân liền ít đi một phân, lại là chịu không nổi thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén thôn vệ. Sao có thể, hắn sao có thể như vậy cường đại, linh huyền cảnh tu vi, thế nhưng có thể tan biến động thiên. Hơn nữa như vậy phong khinh vân đạm, liền tính là động thiên cảnh tam trọng cường giả, đều làm không được a. Đáng chết, tư liệu thượng không có ký lục hắn có như vậy thủ đoạn a, thế nhưng có thể tan biến động thiên. Mặt khác hai cái hồn giáo cường giả cũng đều chấn động không thôi, sắc mặt biến huyễn không chừng. Chương 473, Minh La vô lượng, đồng loạt ra tay, đem hắn chấn áp lên lại nói. Hai người ánh mắt lập lòe, nhìn thấy hai cái đồng bạn động thiên bị Yến Trường Phong nhất kiếm liền chém chết căn cơ lúc sau, đều là kinh hãi không thôi, đối Yến Trường Phong sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, sôi nổi đem động thiên rụt trở về, không dám đem này gửi ra tới. Theo sau hai người cũng không chậm trễ, phản ứng phi thường nhanh chóng, đem động thiên thu hồi lúc sau, lập tức tiến lên giải cứu kia hai gã đồng bạn, vây công Yến Trường Phong. Chỉ bằng các ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám tới giết ta, không biết sống chết, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, hết thảy đều phải chết, đến lúc đó, ta sẽ đem các ngươi động thiên chóc ra tới, chứa đựng lên, về sau đối ta đột phá động thiên cảnh, có lẽ còn có đại tác dụng. Yến Trường Phong cười lạnh, thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực cùng với kiếm động cửu thiên chi dị tượng, hai người tức khắc xác nhập thành một cái phong bế không gian, tức khắc liền đem bốn người bao phủ đi vào. Phong bế cấm vực, cho ta diệt. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, kia phong bế không gian giữa vô số sắc nhọn kiếm khí băng đằng, hóa thành một cổ kiếm chiều, che trời lấp đất, rậm rạp, hướng tới bốn người mãnh liệt qua đi. Đồng thời, kia phong bế không gian cũng bắt đầu không ngừng co rút lại, đối bốn người tiến hành áp bách. Ngươi thế nhưng muốn đồng thời đóng cửa chúng ta bốn người, bốn cái động thiên cảnh nhị trọng cường giả. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thành công sao? Cho ta phá, bốn người đều cảm giác được kiếm khí sắc nhọn cùng khủng bố, ở bị bao phủ đến phong bế cấm vực chung nháy mắt, lập tức ra tay, thi triển vô thượng thần thông, muốn liên hợp lại, lấy lực lượng mạnh mẽ hướng thoát ra tới. Từng luồng minh mông pháp lực phóng xuất ra tới, hư không đều bị vặn vẹo, cùng kiếm chiều va chạm, muốn nứt vỡ cái này phong bế cấm vực. Bốn người lực lượng cũng đích xác cường đại vô cùng, liên hợp lại, phong bế cấm vực tức khắc không chịu nổi, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Yến Trường Phong chút nào không hoảng hốt, giơ tay ném một tòa trận đài, thượng cổ phong ấn đại trận trận đài. Này tòa trận đài một bay ra tới, thêm vào ở phong bế cấm vực thượng, song trọng lập tức khắc chi gian trở nên vững chắc không thôi. Kia vết rạn vỡ ra dấu hiệu lập tức liền đình chỉ xuống dưới. Không tốt, bốn người lập tức cảm giác được không ổn, nếu là thật sự bị giam cầm ở bên trong, giữa sắc nhọn kiếm khí, tất nhiên muốn đem bọn họ sinh sôi rào. Liền tính tạm thời có thể bằng vào cường đại pháp lực kiên trì một lát, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Cần thiết nếu muốn biện pháp thoát thân, nói cách khác, chúng ta hôm nay chỉ sợ thật sự phải có ngã xuống chi ngại. Bốn người đều sắc mặt biến đổi, ngưng trọng vô cùng. Thoát thân, các ngươi cho rằng, hiện tại còn có thể thoát thân sao? Đều cho ta đi tìm chết đi. Liền ở ngay lúc này, bốn người đột nhiên nghe được Yến Trường Phong tràn ngập sát khí lạnh băng thanh âm, phảng phất đến từ cửu u hoàng tuyền bên trong, làm người không rét mà run. Ngay sau đó, bốn người liền nhìn thấy từng đạo huyết sắc kiếm mang, mặt trên lập lòe hừng hực màu tím lôi điện, hướng tới bọn họ chém giết lại đây. Kia huyết sắc kiếm mang, sắc nhọn trình độ, không thể miêu tả, chỉ thấy nó bay qua chỗ, trong hư không lưu lại một đạo thường thường đen nhánh cái khe, hoàn toàn kiếm khí xé rách. Này nói huyết sắc kiếm khí, trực tiếp dung nhập đến phong bế cấm vực bên trong, lấy một cổ không gì sánh kịp uy thế, nghiền sát hướng bốn người. Không tốt, nhược nhạt động thiên, u minh kiếm, cho ta chảm, duy ta động thiên, cho ta phá. Minh hồn đại pháp, bốn người đồng thời biến sắc, tất cả đều trong lòng kịch liệt nhảy lên, cảm giác được vô hạn khủng bố, toàn thân băng hàn, cảm giác được tử vong tới gần. Lúc này, kia hai cái hồn giáo cao thủ cũng bất chấp thi triển động thiên rất có khả năng sẽ bị Yến Trường Phong hủy diệt động thiên căn cơ, giờ phút này có thể nói đã là sinh tử tồn vong chi thu, căn bản không có dư thừa thời gian đi cân nhắc được mất. Hai đại động thiên đồng loạt phóng xuất ra tới, tức khắc phá tan Yến Trường Phong phong bế cấm vực, bay ra tới. Đồng thời, bốn người trong tay màu đen tế kiếm sôi nổi bùng nổ vô lượng kiếm quang. Minh La vô lượng, bốn người liên thủ, thế nhưng tạo thành kiếm trận, phản hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Ân, Minh La vô lượng kiếm trận, cửa này kiếm trận, chính là lúc trước ta tập bách ra sở trường chỉnh hợp ra tới kiếm trận, lưu tại ta thượng cổ Yến gia tàng kinh các chung, các ngươi như thế nào sẽ thi triển cửa này kiếm trận. Nhìn thấy đối phương thi triển ra tới kiếm trận, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, con người giữa hàn mang nổ bắn ra. Ha ha, Yến gia, Yến Trường Phong, người đại khái còn không biết, các ngươi thượng cổ Yến gia huy hoàng, ở 800 năm trước, cũng đã kết thúc, người hay là cho rằng, đương kim thiên thần đại lục, người thượng cổ Yến gia vẫn là dĩ vãng một phương bá chủ. Nghe được Yến Trường Phong chất vấn, trong đó một cái người áo đen khặc khặc cười, trong tay động tác lại là chút nào không chậm, phối hợp mặt khác ba đồng bạn, đồng loạt ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Cái gì, ta thượng cổ Yến gia thăm đáp lễ, ở 800 năm trước cũng đã kết thúc, những lời này là có ý tứ gì? Nghe thấy cái này người áo đen nói, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ha ha ha ha, thật là đáng thương a, ngàn năm trước, thiên thành đại lục nhất kinh diễm thiên tài, thế nhưng lưu lạc đến bực này nông nỗi, chẳng những một thân tu vi tẫn tang, trọng đầu tu luyện, hơn nữa thế nhưng liền gia tộc của chính mình đã hủy diệt sự tình, cũng không biết. Ta tới nói cho ngươi đi, thượng cổ Yến gia, ở 800 năm trước, cũng đã bị chung kết, hoàn toàn từ thiên thần đại lục biến mất, ngươi Yến Trường Phong, đã từng Yến gia thiếu gia chủ, ngút trời thần võ, có hy vọng khám phá chí tôn, chấp trưởng càn khôn, nhưng hiện tại, bất quá là một cái vô căn lục bình thôi, ngươi phía sau, không còn có thượng cổ Yến gia cho ngươi chống lưng. Lại có một người cười lạnh nói, cái gì, không có khả năng, không có khả năng, ta thượng cổ Yến gia, nội tình thâm hậu, phụ thân càng là đại võ vương cường giả, toàn bộ thiên thần đại lục, đều không có mấy tôn đại võ vương, ai có thể hủy diệt ta Yến gia, ai có bổn sự này hủy diệt ta Yến gia. Ta đã biết, ngươi là cố ý loạn ta đạo tâm, muốn làm ta phân thần, dụng tâm quả nhiên hiểm ác, ý đồ đáng chết. Các ngươi tất nhiên dám dùng tới cổ Yến gia tới loạn ta đạo tâm, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Đều phải cho ta chết. Yến Trường Phong đột nhiên một chút tỉnh táo lại, huyết sắc ánh mắt giữa đan sen màu tím điện mang, cả người sát khí ngập trời, phong lôi cuồn cuộn. Nhìn về phía trước mắt bốn người, hắn trong ánh mắt sát khí càng thêm cường thịnh. Hừ, muốn đem chúng ta toàn bộ chấn sát, thật lớn khẩu khí, chúng ta bốn người thi triển này bộ tổ hợp kiếm trận, Minh La vô lượng, liền tính là động thiên cảnh tam trọng cường giả, đều có thể đủ một đấu, chỉ bằng ngươi hiện tại tu vi, dựa vào cái gì chấn giết chúng ta? Trong đó một người hừ lạnh nói, đừng nói nhảm nữa, giết hắn. Lại có người mở miệng, áo đen trung ánh mắt lập lòe u mang, bốn người thân hình thế nhưng lập lòe lên, phảng phất dung nhập trong hư không, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, mỗi lần lập lòe thời điểm, mới có thể nhìn đến trong đó một đạo thân ảnh, mà mặt khác ba đạo thân ảnh, đều ẩn nấp vô tung, không biết trốn tránh ở địa phương nào tùy thời mà động. Đây là này Minh La kiếm trận quỷ dị chỗ, liền tính là cao hơn bọn họ một cái cảnh giới người, đều không thể nhìn thấu che giấu lên ba cái thân ảnh vị trí, chỉ có thể nhìn đến trong đó một người, một khi bị này hiện hóa ở trong tầm mắt người quấn quanh trụ, mặt khác ba người liền sẽ đột nhiên xuất kích, lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát mục tiêu. Chương 474, giết đến sợ hãi. Bốn người thi triển Minh La kiếm trận, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Này bộ Minh La kiếm trận, chính là một môn đại thần thông, từ Yến Trường Phong ngàn năm trước tập bách ra sở trường, sửa chữa sáng tạo mà thành. Lúc này từ này bốn cái động thiên cảnh nhị trọng cao thủ thi triển ra tới, uy lực cường đại vô cùng, liền tính là động thiên cảnh tam trọng cường giả đối thượng, đều phải đau đầu không thôi. Nhưng đối mặt bốn người thi triển ra tới Minh La kiếm trận, Yến Trường Phong khóe miệng lại là hiện lên một tia châm biếm, đứng yên tại chỗ, lù lù bất động. Thẳng đến kia một đạo hiện hóa bên ngoài người áo đen đánh tới, Yến Trường Phong thân hình mới vừa rồi đột nhiên nhoáng lên. Từng đạo huyết sắc kiếm quang, cơ hồ ở cùng thời gian, chém về phía cái này người áo đen. Ngoài ra còn chém về phía trống rỗng trong hư không chạm đánh qua đi. Từng đạo huyết sắc kiếm quang, tử tiêu thần lôi lập lòe, khiến cho này huyết sắc kiếm quang sắc nhọn đồng thời, lực lượng cũng là bạo tăng. Vài đạo huyết quang lập lòe, tức khắc chi gian, trong hư không truyền ra bốn đạo kinh hô tiếng động, cái kia thân hình hiển lộ ở Yến Trường Phong trong tầm mắt người bị Yến Trường Phong đột nhiên ra tay, lập tức phách bay đi ra ngoài, trong tay màu đen đế kiếm không ngừng rung động, khí linh phát ra làm người da đầu tê dại kêu thảm thiết. Tại đây đồng thời, trong hư không, ba cái phương vị, ẩn nấp không thấy mặt khác ba cái người áo đen, cũng đột nhiên từ trong hư không bay ngược đi ra ngoài, Yến Trường Phong huyết sắc kiếm quang, vô cùng tinh chuẩn đưa bọn họ đánh trúng, xuất kỳ bất ý, ba người thân hình cũng ở ngay lúc này hoàn toàn hiện hóa ra tới. Cái gì, sao có thể, này Minh La kiếm trận, liền tính là liền động thiên cảnh tam trọng cường giả, trong lúc nhất thời đều khó có thể phá giải, người bất quá mới linh huyền cảnh, sao có thể làm được đến. Bốn người chung có người kinh hô, trong lòng hoảng sợ, cảm giác được không ổn. Này bộ Minh La kiếm trận, có thể nói là bọn họ bốn người liên hợp lại mạnh nhất thủ đoạn, không nghĩ tới lại đối Yến Trường Phong không hề tác dụng, trực tiếp đã bị phá giải. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm chỉ xéo đại địa, cười khẩy nói, ta xem các ngươi là lựa chọn tính quên mất một việc, ta lúc trước liền từng nói qua, này bộ Minh La kiếm trận, chính là ta lúc trước tập bách ra sở trường chỉnh hợp ra tới kiếm trận, đối với cửa này kiếm trận, không có người so với ta càng hiểu biết, càng quen thuộc, các ngươi dùng ta chỉnh hợp ra tới kiếm trận, tới đối phó ta. Ngu không ai bằng, vô nghĩa liền không cùng các ngươi nhiều lời, chờ giết các ngươi, ta còn có chuyện muốn làm. Yến Trường Phong cười lạnh, thân hình đột nhiên chợt lóe, độn làm một đạo huyết quang. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là từng đạo huyết ảnh, kiếm quang bay vút, sắc nhọn chi khí, tràn ngập khắp hư không. Lấy hắn hiện tại thực lực, động thiên cảnh nhị trọng tu sĩ, sớm đã không phải đối thủ, liền tính là động thiên cảnh tam trọng cường giả, hắn đều có thể một trận chiến. Tu La kiếm pháp, lôi pháp thiên, huyết lôi tương tế. Trong hư không truyền ra Yến Trường Phong uy nghiêm thanh âm, một cổ vô hình lực tràng hiện ra tới, đem bốn người hết thảy bao phủ đi vào, theo sau trong hư không huyết sắc kiếm mang tung hoành, từng đạo màu tím lôi đình, từ trên trời giáng xuống, uy lực cường đại vô biên, kia màu tím lôi đình, mỗi một đạo đều có thể đủ đánh nứt hư không, trực tiếp xuyên thủng, đánh rớt xuống dưới. Khu vực này, hoàn toàn biến thành kiếm hải bên trong, lôi đình lao nhanh. Cái gì, đây là ngàn năm trước, người này đã từng tung hoành huyết luyện chi lộ thời điểm thi triển quá thần thông. Bốn cái người áo đen chung, có người nhận ra Yến Trường Phong thi triển ra tới cửa này thần thông, sắc mặt tức khắc không khỏi trở nên tái nhợt, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới Yến Trường Phong kiếp trước uy nghiêm cùng khủng bố. Đồng thời, ở bọn họ trong lòng, cơ hồ đồng thời sinh ra kịch liệt nguy cơ, phảng phất tử vong liền ở trước mắt. Minh La pháp kiếm, cho ta ngăn cản. Bốn người liên thủ, đồng thời đem trong tay màu đen tế kiếm tế đi ra ngoài. Này bốn bính màu đen tế kiếm, chính là một bộ, là tổ hợp pháp bảo, bốn bính màu đen tế kiếm bay lên hư không, tuyển ở bốn người đỉnh đầu, lẫn nhau liên hệ, bốn người lực lượng cũng thông qua này bốn kiện pháp bảo tương dung, nảy sinh ra một tầng trong suốt kiếm mạc, đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ bảo hộ lên. Nhưng mà, đường kia màu tím lôi đình đánh rất xuống dưới, tầng này kiếm mạc, lại là căn bản ngăn cản không được. Kia màu tím lôi đình, quá mức cuồng bạo, hơn nữa xuyên thấu tính cực kỳ cường đại. Lúc trước chưa bị Yến Trường Phong luyện hóa thời điểm, là có thể đủ đục lỗ động thiên cảnh cường giả động thiên, có thể nghĩ, có bao nhiêu khủng bố. Giờ phút này, nhiều như vậy màu tím lôi đình, lao nhanh mà xuống, mỗi một đạo màu tím lôi đình, lại trải qua Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể mũi nhọn thêm vào, có vẻ sắc nhọn vô cùng, xuyên thấu tính càng thêm tăng lên không ít. Lần này đánh rớt xuống dưới, bốn người đỉnh đầu kiếm mạc nháy mắt hỏng mất. Bốn người sắc mặt tức khắc đại biến. Kia hai cái động thiên chưa bị phá hư hồn giáo cao thủ lập tức tế ra chính mình mùa đông tới. Huyết sắc kiếm mang cùng màu tím lôi đình đồng thời đánh tới, ngay lập tức chi gian, hai người động thiên liền trở nên vỡ nát, trong đó căn cơ cũng bị hoàn toàn rảo diệt. A, ta động thiên, hai người đều kêu thảm thiết, động thiên cảnh cùng linh huyền cảnh cường giả lớn nhất chênh lệch, chính là tu luyện ra động thiên. Động thiên bị hủy, lực lượng không biết muốn giảm xuống nhiều ít. Tu La kiếm pháp, huyết chi phong hoa, cho ta diệt. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đại sất một tiếng, một đầu huyết sắc tóc dài cổ tạo nên tới, cường đại hơi thở tận trời. Kia vô số huyết sắc kiếm mang cùng màu tím lôi đình, tức khắc ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cổ thật lớn gió lốc, ở kia lĩnh vực bên trong, hướng tới bốn người xoắn tới. A, không cần, đừng giết ta. Trong đó khoảng cách gần nhất một người, đường trường bị này cổ màu tím lôi đình cùng huyết sắc kiếm mang ngưng tụ thành gió lốc cuốn đi vào, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, nhưng mà ngay sau đó liền đột nhiên im bặt, cả người như là hư không tiêu thất giống nhau, liền một chút huyết nhục đều không có lưu lại. Một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí, lại là dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, sau đó hội tụ đến thân thể hắn, biến thành nhất tinh thuần pháp lực, bổ sung hắn tiêu hao đồng thời, còn làm hắn pháp lực đại trướng. Cái gì, mặt khác ba người thấy thế tất cả đều ra đầu tê dại, không nghĩ tới Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, thế nhưng đã khủng bố tới rồi bực này hoàn cảnh. Đã sơ hiện ngàn năm trước mũi nhọn, ngàn năm trước, Yến Trường Phong đó là ở linh huyền cảnh thời điểm, tiến vào huyết luyện chi lộ, ở huyết luyện chi lộ bên trong, giết được long trời lở đất, vô số động thiên cảnh cường giả, đều áp chế không được hắn, làm hắn bay nhanh trưởng thành lên, cuối cùng hoàn toàn xông qua huyết luyện chi lộ, lưu lại hiển hách uy danh, càng là sáng chế sát thần, tu la danh hiệu. Đi, người này đã thành khí hậu, chỉ bằng chúng ta, không có khả năng đem hắn chế tài, cần thiết muốn đem tin tức này thượng truyền quay lại đi. Ba người tất cả đều trong lòng phát lạnh, nháy mắt có quyết đoán, sôi nổi đem màu đen tế kiếm triệu hồi trong tay, sau đó nhanh chóng hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi, muốn hướng thoát ra bên này lực tràng. Muốn chạy, kia có dễ dàng như vậy? Yến Trường Phong gào to một tiếng, những cái đó huyết sắc kiếm quang cùng màu tím lôi đình tức khắc vừa chuyển, nháy mắt liền đuổi theo, tốc độ so với bọn hắn đều còn muốn mau. Hừ, Yến Trường Phong, chúng ta tốt xấu là động thiên cảnh nhị trọng cường giả, đã bắt đầu lĩnh ngộ hư không, chúng ta phải đi, ngươi có thể lưu xuống dưới chúng ta. Ba người hừ lạnh một tiếng, nói chuyện chi gian, trong hư không nhấc lên gợn sóng, từng vòng không gian gợn sóng gột rửa mở ra, ba người thân thể trực tiếp dung nhập đến trong hư không, muốn như vậy độn ly mà đi. Chương 475, Thượng Cổ Yến Gia hủy diệt. Ba người trốn vào hư không, liền phải đào tẩu, nhưng mà một con đại thủ chụp rơi xuống, đem kia phiến hư không chấn hỏng mất, Phật Ma đại thủ ấn, bộc phát ra vô lượng thần uy, đem ba người từ trong hư không sinh sôi chấn ra tới. Cái gì? Ba người tức khắc sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra vẻ mặt kinh hãi, trong lòng càng là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảnh kinh sợ. Dám đến tập giết ta, liền phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị, các ngươi còn muốn chạy trốn. Hết thảy đều phải lưu lại, Yến Trường Phong cười lạnh, huyết sắc kiếm khí che trời lấp đất, màu tím lôi đình tràn ngập khắp không gian, ngưng tụ thành gió lốc, trong giây lát bạo trướng, nháy mắt đem ba người thôn vệ đi vào. Ba người chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền không có thanh âm. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, đem hắn vừa mới tiêu hao hết thảy khôi phục, cứ việc cùng bốn người kích đấu một lát, nhưng không có chút nào pháp lực vô dụng. Nhiếp hồn thuật, đem bốn người hết thảy trấn sát lúc sau, Yến Trường Phong lập tức thi triển nhiếp hồn thuật, đem bốn người tàn hồn, tất cả đều ngưng tụ lên, thu bọn họ tàn hồn chung ký ức. Đối với bốn người nắm giữ hắn Minh La kiếm trận sự tình, hắn trong lòng như cũ có chút bất an. Cái gì, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, thân thể lảo đảo, ở trên hư không trung lùi lại mấy bước, trên người khí thế tức khắc một tiết, tu la đạo cũng tự động đình chỉ vận chuyển. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, Trường Phong ca ca? Tu la kiếm cảm nhận được Yến Trường Phong bất động tính, vội vàng hỏi. Yến Trường Phong cũng không có trả lời, ở giữa không trung đứng lặng thật lâu sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, Yến gia, hủy diệt. Cổ Dương đế quốc. Lại vô ngã thượng cổ Yến ra nơi dừng chân, phụ thân sinh tử không biết, này 1000 năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Yến Trường Phong ngửa mặt lên trời giống to, trong mắt huyết quang lập lòe, một cổ ngập trời sát khí, từ hắn thân thể giữa vọt ra, tu la dị tượng, ẩn ẩn có hướng thoát ra tới dấu hiệu. Từng luồng huyết sắc gió lốc, từ Yến Trường Phong quanh thân tràn ngập ra tới, đó là sát khí, ngưng tụ thành thực chất sát khí, từ tu la dị tượng chung chút xuống ra tới. Một cổ kinh người sát niệm, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành. Ngay cả hóa thiên chén, thôn thiên ma lô chờ đạo khí, đều cảm giác được trong lòng sợ hãi, sôi nổi bay trở về. Tứ phương tu sĩ, càng là sớm đã kinh hãi muốn chết, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong lấy linh huyền cảnh tu vi, cường thế chấn sát tứ đại động thiên cảnh nhị trọng cường giả từng màn, ở trước mắt vứt đi không được, làm cho bọn họ mọi người cảm thấy chấn động. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Yến Trường Phong thân phận. Bọn họ đã từ Yến Trường Phong cùng này bốn cái hồn giáo cao thủ đối thoại chung. Biết được Yến Trường Phong thân phận. Ngàn năm trước, thượng cổ Yến gia thiếu chủ, thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Tu la, sát thần, khó trách hắn có nhiều như vậy thủ đoạn, khó trách hắn có thể lấy linh huyền cảnh tu vi, chém giết động thiên cảnh cường giả, nguyên lai là hắn. Ngàn năm trước cái kia kinh thế thiên tài, hắn thế nhưng còn sống. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong thanh danh thật sự quá vang dội, toàn bộ thiên thần đại lục, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Hắn cường thế quật khởi, có thể nói là một cái truyền kỳ. Giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra ngập trời sát ý, ở đây mọi người tất cả đều cảm giác được linh hồn run rẩy, tu la dị tượng ẩn ẩn sắp xuất hiện, toàn bộ Thanh Vân Thành trên không đều bao phủ một cổ khói mù. Yến Trường Phong ánh mắt bên trong, sát khí lập lòe, nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở Lý Gia Lão Tổ, Lý Vân Thiên trên người. hắn đại thủ một chảo, con người màu đỏ tươi, khổng lồ pháp lực, trực tiếp đem Lý Thiên Vân quấn quanh ở, cái này động thiên cảnh một trọng đỉnh cao thủ, ở Yến Trường Phong trước mặt, không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị hút vào trong tay, bắt được phụ cận. Một cái thượng cổ gia tộc hủy diệt, việc này không phải là nhỏ, tuy rằng các ngươi nơi này khoảng cách cổ Dương đế quốc xa xôi vô biên, nhưng là các ngươi lại là Đại Chu Vương triều phía dưới nhất phồn hoa quốc gia cổ, các ngươi khẳng định cũng biết một chút sự tình, nói, ta thượng cổ Yến gia, hay không thật sự đã hủy diệt. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang chớp động, vẫn chưa thi triển tu la đạo, nhưng là như cũ sát khí ngập trời, thấm người ra đầu. Kia Lý Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, ở biết được Yến Trường Phong thân phận thật sự lúc sau, ở Yến Trường Phong trước mặt không dám có chút thác đại, vội vàng nói, Yến công tử, chuyện này chúng ta đích xác nghe nói qua, 800 năm trước, thiên thần đại lục từng phát sinh quá một lần đại biến cố, thế lực thay đổi, thượng cổ Yến gia đích xác hủy diệt. Lý Thiên Vân nói, liền cảm giác được từng luồng mãnh liệt sát khí, phảng phất thẩm thấu vào thân thể hắn giữa, cảm giác được vô biên áp lực. 800 năm trước, Yến Trường Phong cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đồng thời cũng nghĩ đến Thiếu Thanh kiếm phái bên trong, Huyền Thanh chân nhân đại truyền phụ thân hắn nói, làm hắn không cần đi cổ Dương đế quốc. Chẳng lẽ, ở lúc ấy, Yến gia cũng đã xuất thế sao? Hoặc là nói, đã đoán trước tới rồi Yến gia sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhắn lại công đạo ta, làm ta không cần hồi cổ Dương đế quốc sao? Yến Trường Phong suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, trong óc bên trong phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Thiên thần đại lục phát sinh đại biến động, thế lực thay đổi, nhưng ta thượng cổ Yến gia, chính là thiên thần đại lục bên trong, mạnh nhất thượng cổ gia tộc chi nhất, người nào có thể lay động ta thượng cổ Yến gia? Hơn nữa đem ta Yến gia hủy diệt, chẳng lẽ có chí tôn ra tay sao? Yến Trường Phong tưởng không rõ, này hết thảy đều là như vậy không chân thật, làm hắn khó có thể tin. Hắn thật sự tưởng không rõ, khổng lồ như thượng cổ Yến gia, như thế một cái thượng cổ thế gia, thế nhưng sẽ hủy diệt. Không chỉ là Yến gia, thượng cổ Đường gia, tựa hồ đồng dạng xảy ra vấn đề. Liền ở Yến Trường Phong tâm tư lập lòe thời điểm, kia Lý Thiên Vân rồi lại mở miệng nói. Thượng cổ Đường gia, nghe được thượng cổ Đường gia này bốn chữ, Yến Trường Phong cảm thụ mạc danh, con người giữa huyết quang lập lòe. Nghe nói thượng cổ Đường gia, cũng cùng thượng cổ Yến gia cùng nhau hủy diệt, chuyện này, ở thiên thần đại lục từng nhấc lên không nhỏ gợn sóng, hai đại thượng cổ thế gia, thiên thần đại lục kim tự tháp đỉnh thế lực, hoàn toàn hủy diệt, từng tạo thành không nhỏ oanh động. Lý Thiên Vân sắc mặt trắng bệch, đem chính mình biết nói hết thảy nói ra. Thượng cổ Đường gia cũng hủy diệt, nghe thấy cái này tin tức, Yến Trường Phong trong lòng lại lần nữa chấn động, trong đầu hiện ra nằm ở Thiếu Thanh kiếm phái, tổ sư lăng mộ trung Đường Mộng Khê, cảm giác chuyện này trung lộ ra không giống bình thường. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, hai đại thượng cổ gia tộc, thiên thần đại lục kim tự tháp đỉnh thế lực, thế nhưng sôi nổi hủy diệt, này thật sự làm người khó có thể tin, vô pháp tiếp thu. Nguyên bản, hắn đối thượng cổ Đường gia, hẳn là tràn ngập oán giận, nghẹn một hơi, muốn mau chóng khôi phục đỉnh tu vi, thậm chí siêu việt đỉnh, sát tốt nhất cổ Đường gia báo thù. Nhưng giờ phút này, nghe được thượng cổ Đường gia ngã xuống, hắn trong lòng thế nhưng sinh không ra nửa điểm kinh hỉ, ngược lại cảm giác được vô cùng trầm trọng. Chương 476, ngập trời sát khí, thượng cổ Đường gia thế nhưng cũng hủy diệt, cái này làm cho Yến Trường Phong cảm giác được sự tình không giống bình thường. Hai đại thượng cổ thế gia, đột nhiên hủy diệt, thật sự quá mức kỳ quặc, giữa tất nhiên che giấu có rất nhiều nội tình. Là ai ra tay, có cái này năng lực, hủy diệt thượng cổ Đường gia cùng ta thượng cổ Yến gia? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trầm giọng hỏi. Không có người biết đến tột cùng là ai ra tay, chỉ biết tại thượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt lúc sau, một cái gọi là Huyền Thiên kiếm tông môn phái, thay thế được thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia địa vị, trở thành cổ Dương đế quốc tân bá chủ. Lý Thiên Vân lắc lắc đầu, xem khẩu nói. Cái gì, Huyền Thiên kiếm tông? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc thân thể run lên, ngay sau đó trong lòng sinh ra vô biên sát khí. Huyền Thiên kiếm tông, tên này, hắn quá quen thuộc. Cổ Lạc, lúc trước hắn bên người kiếm hầu, chính là Huyền Thiên kiếm tông thiếu chủ. Huyền Thiên kiếm tông, từng lọt vào diệt môn, Cổ Lạc may mắn chạy thoát, lại gặp đuổi giết, bị Yến Trường Phong cứu, thấy này kiếm đạo tư chất không tồi, liền đem này mang ở bên người, theo sau lại đem chi mang về thượng cổ Yến gia. Người này thiên phú phi thường lợi hại, kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, hai người cũng lúc sau cũng thường xuyên cùng nhau luận kiếm, lại Yến Trường Phong số lượng không nhiều lắm một cái bằng hữu. Phía trước Thiếu Thanh kiếm phái, Yến Trường Phong từ Huyền Thanh chân nhân biết được đến phụ thân hắn nhắn lại, làm hắn tiểu tâm Cổ Lạc. Giờ phút này Yến Trường Phong lại biết được thượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt lúc sau, thay thế thế nhưng là bổn hẳn là sớm đã hủy diệt Huyền Thiên kiếm tông, trong lòng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Cổ Lạc, Cổ Lạc, Khó trách phụ thân muốn nhắn lại làm ta đề phòng ngươi. Ta thượng cổ yến gia mang ngươi không tệ, ngươi tất nhiên lấy oán trả ơn, Huyền Thiên Kiếm Tông. Ta nhất định sẽ đem ngươi hoàn toàn rút ra. Chờ ta trở lại, ta muốn giết được huyết nhiễm cửu thiên, làm ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông, chó gà không tha. Yến Trường Phong trong lòng dâng lên ngập trời sát khí, hắn đem Cổ Lạc coi như huynh đệ, cùng Cổ Lạc thành thật với nhau, càng là cho hắn rất nhiều phương tiện, ở Yến gia, Cổ Lạc cơ hồ có Yến gia dòng chính thiếu gia địa vị, Yến gia cũng bởi vì hắn tư chất, toàn lực tài bồi hắn, Yến Trường Phong lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Lạc thế nhưng sẽ đối hắn Yến gia bất lợi. Loại này lấy oán trả ơn hạng người, nhất làm Yến Trường Phong căm thù đến tận xương tủy. Thượng một lần, Huyền Thiên Kiếm Tông lọt vào Thông Thiên Kiếm phái diệt môn, lưu lại một dư nghiệt Cổ Lạc, làm cho hiện giờ Huyền Thiên Kiếm phái cho tàn lại cháy. Lúc này đây, ta nếu là sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, tất yếu chém tận giết tuyệt, một cái đều đừng nghĩ sống. Còn có đối ta Yến gia ra tay người, mặc kệ là nào một phương thế lực, đều phải chết. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang càng thêm mãnh liệt, thậm chí có vẻ có chút sền sệt, tu la dị tượng hơi thở, chút xuống ra tới, khắp thiên địa đều ở biến hóa, chạy ra khỏi vô biên huyết quang, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn rung động. Yến Trường Phong hiện giờ tấn chức đến linh huyền cảnh, lại liên tục chém giết số tôn động thiên cảnh cao thủ, tu la dị tượng, cũng bởi vậy cường hóa không ít, khủng bố vô biên. Ầm ầm ầm, Yến Trường Phong bốn phía hư không, không ngừng tan biến, sụp đổ, lại không ngừng chữa trị, như thế lặp lại. Nơi xa, nhảy dựng bóng người nhảy lên, khoảng cách nơi này mấy chục vạn dặm. Ở trước mặt hắn, thình lình huyền phù một viên u minh thạch, giờ phút này lập lòe ra hừng hực vô cùng quang huy. Mà này bóng người, cũng ở nhanh chóng tới gần Thanh Vân Thành. Thình lình lại là một cái hồn giáo cao thủ. Lúc trước Yến Trường Phong trấn sát Minh Hồn Tử thời điểm, Minh Hồn Tử đã từng thi triển Minh Hồn đưa tin đại pháp, đem Yến Trường Phong tin tức, truyền lại đi ra ngoài, phạm vi trăm vạn hồn giáo cao thủ, đều có thể đủ tiếp thu đến. Lúc trước kia bốn cái động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, bất quá là nhóm đầu tiên mà thôi. Giờ phút này, này đạo bóng đen ở trên hư không trung nhảy lên, mỗi lần nhảy lên, đều là mấy vạn khoảng cách, thực lực khủng bố vô biên. U Minh Thạch Quang mang thế nhưng như thế cường thân, là cảm giác được tu la hơi thở. Người này quả nhiên còn ở La Dương quốc trung, này đạo nhân ảnh trong mắt bắn ra một đạo ánh sao, định vị Yến Trường Phong cụ thể vị trí, ngắn ngủn mấy phút thời gian, cũng đã cảm thấy Thanh Vân Thành. Trong hư không, sáng lên một đạo bạch quang, một cái môn hộ hiện ra tới, từ giữa đi ra một người tới. Đúng là cái này hồn giáo cường giả, hảo cường liệt sát khí, không hổ là tu la sát thần, Yến Trường Phong. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, cái này hắc ảnh từ môn hộ trung đi ra, ánh mắt lập tức liền tỏa định ở Yến Trường Phong trên người. Hắn đứng ở hư không giữa, trên người tản mát ra một cổ vô cùng cường đại hơi thở, nhưng là lại phảng phất cùng hư không hoàn toàn dung hợp nhất thể, trong hư không lực lượng, thế nhưng cũng từ hắn trong thân thể chảy xuôi mà qua. Động thiên cảnh tam trọng cường giả, Yến Trường Phong trước mặt, Lý Thiên Vân mí mắt nhảy lên, trong lòng rung động, ở cái này bóng người xuất hiện nháy mắt, lập tức lại cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt uy áp, ép tới hắn đều phải không thở nổi. Không nghĩ tới, người thế nhưng thật sự còn sống, không hổ là tu la, ngàn năm trước nhất kinh diễm thiên tài, khí vận quấn thân, quả nhiên không có dễ dàng như vậy ngã xuống, bất quá hiện tại, người tu vi tựa hồ xa không bằng trước, linh huyền cảnh sơ kỳ. Này đạo bóng đen đứng ở cao trong miệng, đôi tay phụ với phía sau, cao cao tại thượng. Tiếp tục nói, Huyền Thiên Kiếm Tông, hiện giờ trưởng giáo người là ai? Có phải hay không Cổ Lạc? Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, xem cũng chưa xem cái này hồn giáo động thiên cảnh tam trọng cường giả, chỉ đem ánh mắt tỏa định ở Lý Thiên Vân trên người. Lý Thiên Vân áp lực tăng nhiều, động thiên cảnh một trọng tu vi, vào giờ phút này, ở Yến Trường Phong cùng cái này hồn giáo cường giả trước mặt, lại có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Mà nơi xa những cái đó quan vọng tu sĩ, cùng với Lý Thiên Vân phía sau những cái đó Lý gia đệ tử, càng là cả người run rẩy, đại khí cũng không dám ra, có người thậm chí miệng mũi giật huyết, sôi nổi thi triển thần thông, mới vừa rồi miễn cưỡng kháng hạ này cổ áp lực, theo sau lập tức bay nhanh lui về phía sau, thoát đi này phiến thị phi nơi. Ngươi dám khinh thường ta, như thế không đem ta để vào mắt, tìm chết. Cái này hồn giáo cường giả, thấy Yến Trường Phong thế nhưng cũng không nhìn hắn cái nào, hoàn toàn không để ý tới hắn, tức khắc mí mắt chiều chiều, trong mắt bắn tóe ra mãnh liệt sát khí. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp đại thủ hướng tới Yến Trường Phong một chảo mà đến, mênh mông pháp lực, hùng hồn đến khó có thể miêu tả. Này một chảo, trực tiếp xuyên thấu hư không, thẳng đánh Yến Trường Phong bản thân. Ngươi tìm chết, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt tràn ra tu la đạo, còn ngươi giữa, một mảnh màu đỏ tươi bắt mắt, giữa tràn ngập một cổ tà khí, một cổ mãnh liệt ma tính. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, ở ngay lúc này hoàn toàn bộc phát ra hung tính. Từ Yến Trường Phong trên người, từng luồng huyết sắc hơi thở, như hồng như thác nước, lập tức hướng thoát ra tới. Tu La dị tượng, ở ngay lúc này, không chịu khống chế giống nhau, hướng thể mà ra, khắp thiên địa, phạm vi vạn dặm, đều bị Tu La dị tượng bao phủ. Toàn bộ Kinh Hoa Thành, vô số tu sĩ, đều bị thu vào Tu La dị tượng bên trong. Hoàn toàn là một mảnh Tu La luyện ngục, huyết sắc thế giới. Đất chết vạn dặm, thi cốt khắp nơi như núi, cửu khúc huyết hà lao nhanh, xác chết trôi ngàn vạn. Một đạo huyết sắc thân ảnh, phảng phất thế giới này chúa tể, đối mặt cái này hồn giáo cường giả trảo nhiếp, con người giữa lập lòe ra một đạo hung ác cùng dữ tợn, thế nhưng phản một tay, bắt được đối phương này chỉ đại thủ, theo sau bỗng nhiên một xả, tức khắc chi gian, kia hồn giáo động thiên cảnh tam trọng cường giả, liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cái kia cánh tay, thế nhưng bị Yến Trường Phong trực tiếp xả xuống dưới, máu tươi hạ xuống, huyết nhiễm trời xanh. Chương 477, ngàn năm trước cố thức. Yến Trường Phong thế nhưng sinh sôi đem một cái động thiên cảnh tam trọng cường giả cánh tay cấp xé rách xuống dưới, một màn này cảnh tượng, tức khắc làm ở đây tất cả mọi người cảm giác được da đầu tê dại, trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Phảng phất chân chính đi tới Tu La địa ngục, cái kia động thiên cảnh tam trọng cường giả, kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là thực mau, hắn cụt tay liền một lần nữa sinh trưởng ra tới. Cụt tay trọng sinh, tu vi tới rồi thiên vị cảnh, cũng đã có thể cụt tay trọng sinh. Huống chi là trước mắt cái này hồn giáo cường giả, vẫn là động thiên cảnh tam trọng cao thủ, chỉ ý niệm vừa chuyển, pháp lực mãnh liệt, tức khắc chi gian liền một lần nữa sinh trưởng ra tới. Nhưng kia cụt tay thống khổ, lại là khắc sâu vô cùng. Giờ phút này, ở vào Yến Trường Phong nơi Tu La dị tượng chung, cái này hồn giáo người, động thiên cảnh tam trọng cường giả, đột nhiên cũng cảm giác được một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Này Tu La dị tượng, quá quỷ dị, quá tà ác, giữa tràn ngập các loại oán niệm, các loại mặt trái cảm xúc. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi thi triển ra tới, Tu La dị tượng càng thêm ngưng thật, giữa lưu chuyển các loại tàn niệm, cũng càng thêm mãnh liệt, liền tính là hắn có được động thiên cảnh tam trọng tu vi, ở ngay lúc này, đều cảm thấy trái tim mãnh nhảy, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hơn nữa tâm thần không xong, trong lòng sinh ra rất nhiều tạp niệm, thậm chí có nảy sinh ra tâm ma xu thế. Minh hồn đại pháp, hắn trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng thi triển thần thông, chống cự này đó ý niệm. Theo sau, hắn lại thi triển động thiên, đem chính mình động thiên tế ra tới, muốn đem Yến Trường Phong Tu La dị tượng căng bạo, từ Yến Trường Phong Tu La dị tượng trung lao ra đi. Động thiên cảnh tam trọng động thiên, hừ, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang hừng hực vô cùng, đại thủ một chảo, Tu La kiếm liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Theo sau huyết quang lập lòe, thi triển ra Tu La đạo sau, Yến Trường Phong thực lực, không biết tăng trưởng tới rồi bao nhiêu, hơn xa lúc trước chấn sát bốn gã động thiên cảnh nhị trọng cường giả thời điểm có thể so. Lúc này, hắn pháp lực, điên cuồng dâng lên ra tới, Tu La dị tượng thêm vào, từng luồng huyết khí quấn quanh, Tu La kiếm huy chảm mà đi, huyết sắc kiếm quang phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa, từ cửu u hoàng tuyền, chảm nhập thanh minh trời xanh. Một đạo kinh thế kiếm quang, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Khủng bố vô biên, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ này nhất kiếm, chỉ biết nó mau đến mức tận cùng, mũi nhọn lay động thiên địa, nhất kiếm chém tới, cái này động thiên cảnh tam trọng cường giả tế luyện ra động thiên, giữa đã ngưng tụ không gian một ít không gian pháp tác động thiên, đều không chịu nổi, bị trực tiếp chảm thành hai nửa. Hơn nữa, này nhất kiếm uy thế, còn không có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, tại đây động thiên trung tàn sát bừa bãi, chảm này căn nguyên. Cái gì, ta động thiên, cái này động thiên cảnh tam trọng cường giả, tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng khủng bố tới rồi tình trạng này. Thế nhưng có thể chảm phá hắn động thiên, này quá vớ vẩn, thiên phương dạ đàm, liền tính là ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ thượng, Yến Trường Phong đều không có như vậy kinh diễm. Ngươi thế nhưng phá ta động thiên, ta vất vả tế luyện gần ngàn năm thời gian, mới ngưng tụ ra tới động thiên, thế nhưng bị ngươi hủy diệt. Liền căn cơ đều cho ta hủy diệt, ngươi đây là đoạn ta con đường, đoạn ta con đường A. Giết ngươi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, đem ngươi linh hồn rút ra tới. Ngày ngày đêm đêm dùng u minh hỏa tới quay, làm ngươi đời đời kiếp kiếp chịu đựng dày vò. Cái này động thiên cảnh tam trọng cường giả biểu tình dữ tợn, động thiên bị hủy diệt, liền căn cơ đều bị rảo diệt, cái này đả kích với hắn mà nói thật sự quá lớn. Động thiên căn cơ bị hủy, muốn chữa trị, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tương đương là hoàn toàn chặt đứt hắn tu đạo chi lộ. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi, ngàn năm trước, ta từng gặp qua ngươi, ở huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất lối vào gặp qua ngươi. Ngươi kêu Mạc Chi Phàm, ngàn năm trước huyết luyện chi lộ, ngươi liền cửa thứ nhất nhập khẩu còn không thể nào vào được, không nghĩ tới ngàn năm qua đi, ngươi thế nhưng mới tu luyện đến động thiên cảnh tam trọng, hơn nữa thế nhưng còn gia nhập hồn giáo, tới đối phó ta. Chỉ bằng ngươi, phế vật giống nhau đồ vật, liền làm đối thủ của ta đều không đủ tư cách, cũng dám tới đối phó ta. Ngàn năm trước, ngươi không được, ngàn năm sau, ngươi như cũ không được, cho ta chết. Yến Trường Phong huyết quang lập lòe, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, lúc này mới nghĩ tới, trước mắt cái này hồn giáo cao thủ, động thiên cảnh tam trọng cường giả, lúc trước hắn từng ở huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất nhìn thấy quá. Mạc Chi Phàm, lúc ấy, Mạc Chi Phàm cũng là linh huyền cảnh tu vi, nhưng là lại liền huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất nhập khẩu còn không thể nào vào được, bởi vì thiên phú nguyên nhân, bị ngăn trở ở bên ngoài. Câm mồm, Yến Trường Phong, người cũng dám để kia chuyện, đó là ta suốt đời sỉ nhục. Huyết luyện chi lộ, cũng dám đuổi đi ta, ta lúc trước liền phát quá thề, nhất định phải đem huyết luyện chi lộ mạnh nhất người, đạp lên dưới chân, làm thế nhân nhìn xem, ta Mạc Chi Phàm, đến tột cùng có hay không tư cách vào nhập huyết luyện chi lộ. Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi chân áp lên, đem ngươi đạp lên dưới chân. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ sự tình, Mạc Chi Phàm tức khắc hai mắt đỏ lên, cảm xúc kích động vô cùng. Hắn cảm xúc nhảy lên, tức khắc chi gian, đã bị tu la dị tượng chung các loại tàn niệm, oán niệm, xâm nhập đi vào. Tức khắc chi gian, kia Mạc Chi Phàm trên người hơi thở lập tức xung chuyển lên, sắc mặt một trận bạch, một trận hồng, giữa khí huyết đi ngược chiều, khóe miệng thậm chí giật huyết. Lại là tâm ma nảy sinh, muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hừ, chỉ bằng ngươi còn tưởng trấn áp ta. Đạo tâm như thế không kiên định, động thiên cảnh tam trọng cường giả, thế nhưng bị ta tu la dị tượng, câu ra tâm ma, khó trách ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, còn mới động thiên cảnh tam trọng tu vi, huyết luyện chi lộ chung tùy tiện một người, đều có thể giết ngươi trăm ngàn hồi, ngươi đương may mắn không có tiến vào trong đó, nếu không ngàn năm trước ngươi liền muốn sinh tử đạo tiêu. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt huyết quang lập lòe, giữ hiện lên một tia khinh thường. Huyết sắc kiếm quang lập lòe, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh, phảng phất thời gian đình chỉ, trong nháy mắt trở thành vĩnh hằng. Huyết sắc kiếm quang hiện lên, Mạc Chi Phàm đầu lập tức phóng lên cao. Hắn tâm ma nảy sinh, bản thân liền đã nguy hiểm vô cùng, chống lại tâm ma gian nan vô cùng, nào có dư lực đối kháng Yến Trường Phong. Đó là toàn thân thời kỳ, đều không phải Yến Trường Phong đối thủ. Máu tươi sái lạc, nếu nở rộ hoa, tu la kiếm chung quanh ngưng tụ ra một đám cho đen sắc lốc xoáy, đem Mạc Chi Phàm trên người máu tươi thôn vệ không còn. Đồng thời, từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Chém giết Mạc Chi Phàm sau, Yến Trường Phong tâm thần cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới, tu la dị tượng một quyển, một lần nữa thu liễm lên. Dị tượng bên trong những cái đó vây xem tu sĩ, cũng đều ở ngay lúc này, khôi phục thần trí, từ bị lạc trung tỉnh táo lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ. Yến Trường Phong đem tu la đạo cũng thu liếm lên, thi triển nhiếp hồn thuật, đem Mạc Chi Phàm tàn hồn ngưng tụ lên, đọc lấy trong đó ký ức. Ở hắn xem ra, Mạc Chi Phàm biết đến đồ vật, khẳng định so lúc trước những cái đó bị hắn chém giết hồn giáo người hiểu biết nhiều. Hơn nữa Mạc Chi Phàm bản thân, lúc trước chính là cổ dương đế quốc chung người, đối với Yến gia cùng Đường gia hủy diệt sự tình, nói vậy cũng muốn so Lý Thiên Vân hiểu biết càng sâu. Chương 478, tin tức, thi triển nhiếp hồn thuật. Đem Mạc Chi Phàm tàn hồn hết thảy tụ tập lên, tức khắc chi gian, từng luồng tin tức liền hiện lên ở Yến Trường Phong trước mắt. Này Mạc Chi Phàm, ở ngàn năm trước, bị trục xuất huyết luyện chi lộ sau, đã bị hồn giáo người âm thầm mượn sức qua đi, theo sau gia nhập hồn giáo. Mặt khác, đối với thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia ngã xuống sự tình, hắn biết đến đích xác so Lý Thiên Vân muốn nhiều đến nhiều. Bởi vì tại đây sự kiện chung, có hồn giáo bóng dáng. Trừ bỏ hồn giáo, âm thầm còn có không ít thế lực quạt gió thêm củi. Chỉ là này đó thế lực đến tột cùng có này đó, Mạc Chi Phàm lại là cũng không biết được. Ngoài ra, ở Mạc Chi Phàm trong trí nhớ, Yến Trường Phong còn thấy được về 12 đại tiên thiên chí bảo tin tức. Bất quá này đó tin tức đều không hoàn chỉnh, chỉ là Mạc Chi Phàm ngẫu nhiên gian nghe được đôi câu vài lời tin tức. Bất quá này không hoàn chỉnh tin tức, lại là làm Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng. 12 đại tiên thiên chí bảo. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, tâm tư trong nháy mắt thiên hồi bách chuyển, muôn vàn ý niệm trong lòng hiện lên, cảm giác được sự tình không đơn giản. Bởi vì, 12 đại tiên thiên chí bảo, không chỉ là tầm thường pháp khí. Đại biểu chính là tiên đạo, truyền thuyết chỉ cần tề tựu 12 đại tiên thiên chí bảo, liền có thể mượn dùng 12 đại tiên thiên chí bảo chi lực, khấu khai thiên môn, tiến vào tiên giới. Chuyện này, chẳng lẽ cùng 12 đại tiên thiên chí bảo có quan hệ? Bất quá! Ta thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, cũng không 12 đại tiên thiên chí bảo, vì cái gì sẽ lọt vào điên đảo. Yến Trường Phong con ngươi lập lòe, tiếp tục xem xét Mạc Chi Phàm ký ức, nhưng là lại chưa ở được đến mặt khác có giá trị tin tức, biết đến sự tình, cũng rất có hạn. Bất quá, Yến Trường Phong lại là từ Mạc Chi Phàm trong trí nhớ, gặp được một đạo hình bóng quen thuộc. Mang theo màu bạc mặt nạ, đôi mắt bên trong, mang theo vài phần sắc bén, cùng Yến Trường Phong hơi thở có vài phần tương tự. Cổ Lạc, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc sát khí đại thịnh. Cứ việc người này mang theo màu bạc mặt nạ, nhưng là Yến Trường Phong như cũ liếc mắt một cái liền từ đối phương trong ánh mắt nhận ra tới, cái này mang theo màu bạc mặt nạ hân trường thân ảnh, chính là Cổ Lạc. Hắn lúc trước ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm, cứu tánh mạng, mang về thượng cổ Yến gia, hơn nữa mượn thượng cổ Yến gia chi lực, kiệt lực tài bồi hảo huynh đệ, Cổ Lạc. Lúc trước bị hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, hiện giờ thay thế được thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia địa vị mà đại chi Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cổ Lạc, không nghĩ tới người thế nhưng sẽ cấu kết hồn giáo, xem ra hồn giáo đuổi giết chuyện của ta, chỉ sợ cùng ngươi cũng thoát không ra quan hệ, hảo, thực hảo. Yến Trường Phong con ngươi giữa, lại lần nữa bắn tóe ra mãnh liệt sát khí. Cổ Lạc lấy oán trả ơn sự tình, làm thiên sụp không kinh hắn, trong lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn như thế muốn giết người. Tu La dị tượng, suýt nữa lại lần nữa không chịu khống chế mãnh liệt ra tới, muốn đem này toàn bộ Thanh Vân Thành đều thôn phệ. Yến Trường Phong đại thủ bỗng nhiên siết chặt, kia Mạc Chi Phàm tàn hồn, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Cổ Lạc, ta lúc trước có thể cứu tánh mạng của ngươi, đồng dạng cũng có thể thu tánh mạng của ngươi, chờ ta trở lại, ta sẽ làm các ngươi mọi người biết, tại Yến Trường Phong thủ đoạn, chờ ta Tu La trở về, định kêu các ngươi huyết nhiễm trời xanh. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó, sở hữu sát niệm, hết thảy như thủy triều giống nhau thối lui, tất cả đều bị hắn thu liễm lên. Phảng phất lúc trước hết thảy, đều là hư ảo. Hắn biểu tình một lần nữa trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại như cũng ngẫu nhiên có thể thấy được hắn con ngươi giữa lập lòe hàn mang. Nhìn mắt bốn phía tu sĩ, lại quét mắt trước mắt Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân, Yến Trường Phong ánh mắt một lần nữa dừng ở kia mấy cái hồn giáo cao thủ chữ vật pháp khí mặt trên. Hắn đại thủ một nhiếp, này đó chữ vật pháp khí liền hết thảy bay đến hắn trong tay. Theo sau, hắn lại nhìn về phía mấy người pháp bảo, kia bốn bính trung phẩm đạo khí màu đen tế kiếm, ở Yến Trường Phong đem chúng nó chủ nhân chém giết lúc sau, này đó pháp bảo định đào tẩu, kết quả bị Yến Trường Phong trên người hóa thiên chén chở rất nhiều pháp bảo liên hợp chấn áp lên. Đến nỗi Mạc Chi Phàm pháp bảo, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, La Sinh Thương, bá đạo vô song, thế nhưng xuyên phá hóa thiên chén chở pháp bảo chấn áp, thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hừ, Mạc Chi Phàm đều ngã xuống, ngươi kẻ hèn một kiện chiến binh, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Thấy La Sinh Thương đâm tới, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đại thủ một chảo, thế nhưng trực tiếp đem cái này thượng phẩm đạo khí bắt được trong tay. Cho ta luyện hóa, hắn lập tức bắt đầu luyện hóa lên, vẫn chưa vận dụng thất sắc đạo liên tiến hành áp chế, phi thường bá đạo, cường thế vô cùng. Mạc Chi Phàm ngã xuống, La Sinh Thương liền thành vật vô chủ, luyện hóa lên, đến là đơn giản nhiều. Yến Trường Phong lấy lực lượng tuyệt đối áp chế, lại đánh hạ rất nhiều phong ấn trận pháp, làm La Sinh Thương phản kháng không được, sau một lát, liền đem này hoàn toàn luyện hóa. La Sinh bái kiến chủ nhân. La Sinh Thương hóa thành một đạo u mang, giữa truyền ra thần niệm. Đều trở về đi, Yến Trường Phong mở miệng hét lớn, hóa thiên chén, thôn thiên ma lô cùng với thiết huyết chiến kỳ chờ rất nhiều pháp bảo, hóa thành từng đạo thần quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong ấn đường bên trong. Tu La kiếm cũng thôn vệ xong Mạc Chi Phàm tinh huyết, thỏa mãn trở lại Yến Trường Phong thức hải giữa. Kia bốn kiện màu đen tế kiếm thấy hóa thiên chén chờ pháp bảo hết thảy biến mất, lập tức lập lòe lên, chạm nứt hư không, muốn bỏ chạy. Đi, này bốn kiện pháp bảo, chính là một bộ, bốn cái khí linh cũng quan hệ thân mật, trong đó một thanh màu đen tế kiếm bên trong truyền ra một tiếng gào to, mặt khác tam bính màu đen tế kiếm cũng đều là một cái lập lòe, liền phải trốn vào trong hư không, bỏ trốn mất dạng. Hừ, các ngươi mấy cái còn muốn chạy trốn, ta cho các ngươi tam tức thời gian, hiện tại thần phục ta, làm ta luyện hóa, các ngươi nhưng bình yên vô sự, về sau thanh thản ổn định đi theo ở ta bên người, nếu như đào tẩu, đến lúc đó ta liền đem các ngươi linh hồn rút ra. Đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Yến Trường Phong con người giữa thường thường hiện lên một đạo hàn mang, trên người sát khí, tuy rằng đều thu liễm lên, nhưng lại cũng không là thật sự như vậy tiêu tán, chỉ là che giấu lên, không bị người phát hiện thôi. Hắn trong lòng, hiện giờ như cũ là đằng đằng sát khí, lần này biết được rất nhiều tin tức, mỗi một cái quá mức chấn động. Chính mình gia tộc, thượng cổ Yến gia, thế nhưng hủy diệt, hơn nữa chuyện này, còn cùng chính mình số lượng không nhiều lắm bằng hữu Cổ Lạc có quan hệ. Giờ phút này, mặc kệ là ai, nếu là dám can đảm ngỗ nghịch hắn, chỉ sợ đều phải bị hắn vô tình nghiền sát mặt diệt. Kia bốn bính màu đen tế kiếm, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, tức khắc chi gian, bốn bính màu đen tế kiếm tất cả đều ở trên hư không trung nhẹ nhàng run lên, hư không gột rửa khởi một vòng không gian gợn sóng. Tuy rằng chúng nó chỉ là pháp bảo, nhưng là cũng có được linh trí, giữa khí linh, cũng không so nhân loại trí tuệ thấp. Giờ phút này, bọn họ đều phi thường rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt chung, kia ngẫu nhiên hiện lên hàn mang bên trong, ẩn chứa như thế nào khủng bố sát khí. Bốn bính màu đen trường kiếm đã xé rách hư không, nhưng lại không dám đi phía trước nửa bước, không dám trốn vào trong đó, bỏ trốn mất dạng. Bởi vì Yến Trường Phong thực lực, làm chúng nó kiêng kỵ, không có tuyệt đối nắm chắc có thể đào tẩu. Ngươi là kiếm thần chuyển thế, kiếm đạo thiên phú, vô ngữ sánh ngang, ngàn năm trước chúng ta bốn huynh đệ liền từng nghe nói qua ngươi tên Húy, vừa rồi cũng gặp qua ngươi kiếm đạo thực lực, chỉ có ở ngươi trên tay, chúng ta mới có thể phát huy ra uy lực chân chính tới, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Cuối cùng, bốn bính màu đen tế kiếm sôi nổi bay trở về, ngừng ở Yến Trường Phong trước mặt. Chương 479, Yến vô song độ kiếp. Bốn bính màu đen tế kiếm, gọi là phục ma kiếm, chính là một bộ, vừa lúc có thể tổ hợp lên, thi triển minh la kiếm trận. Giờ phút này, này bốn bính phục ma kiếm, đều tỏ vẻ nguyện ý thần phục Yến Trường Phong, đi theo ở Yến Trường Phong tả hữu. Đêm này một bộ phục ma kiếm luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong quét mắt bốn phía, độn làm một đạo màu đỏ tím kiếm mang, biến mất ở phía chân trời. Hắn thế nhưng là ngàn năm trước người kia, Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sau khi rời khỏi, bốn phía tu sĩ mới vừa rồi sôi trào lên, chấn động không thôi. Lúc trước, chịu với Yến Trường Phong áp lực, ép tới bọn họ liền đại khí cũng không dám ra, chờ tới bây giờ Yến Trường Phong rời đi, tức khắc trở nên sinh động lên. Thế nhưng là hắn, ngàn năm trước cái kia thiên tài, thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, từng ở huyết luyện chi lộ, đem các đại tinh vực thiên kiêu hết thảy đạp lên dưới chân, lưu lại hiển hách uy danh tu la sát thần. Ngàn năm trước liền đồn đãi hắn ngã xuống, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống, bất quá thượng cổ yến gia hủy diệt, hiện tại hắn xuất hiện, chỉ sợ thiên thần đại lục lại muốn rung chuyển. Đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi, Lý Thu Tuyết cũng đôi mắt đẹp lập lòe, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng là ngàn năm trước người kia, nhìn Yến Trường Phong biến mất thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia mất mát cùng bất đắc dĩ. Kinh Hoa Thành, rời đi Thanh Vân Thành sau, Yến Trường Phong liền về trước tới rồi Kinh Hoa Thành, đi tới Lăng Vân khách sạn. Mới vừa một hồi đến Kinh Hoa Thành, Yến Trường Phong liền cảm giác được một cổ kiếp nạn hơi thở, mày tức khắc một ninh, liền nhìn đến Lăng Vân khách sạn trên không, mây đen tụ tập, cuồng phong cuốn động. Yến Trường Phong, người cuối cùng đã trở lại, ta bị thiên kiếp theo dõi. Trở lại Lăng Vân khách sạn phòng cho khách chung, Yến Trường Phong lập tức nhìn đến Yến Vô Song vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng, lại là Yến Vô Song cũng đã tới rồi đột phá bên cạnh, sắp đột phá đến động thiên chi cảnh. Người trước biến trở về đan dược, chúng ta trước rời đi nơi này. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, Yến Vô Song cũng không chậm trễ, thân hình chợt lóe, thuận tiện trở về Tam Thanh Tiên Đan bộ dáng. Yến Trường Phong lập tức tay áo một quyển, liền đem chi thu vào đến linh võ giới chung, hắn hơi thở lập tức ngăn cách, cửu thiên thượng ngưng tụ kiếp vân cũng dần dần tiêu tán. Mang theo Yến Vô Song, Yến Trường Phong lập tức hướng tới Vô Tận Hải phương hướng chạy như bay mà đi, thực mau liền rời đi La Dương quốc địa giới, tới rồi một mảnh hoang vắng hẻo lánh chỗ. Yến Trường Phong lúc này mới đem Yến Vô Song phóng ra. Ngươi là tiên thiên sinh linh, tự thân có khí vận thêm vào, không cần lo lắng, chỉ cần trong lòng không sợ, không có gì sự tình có thể uy hiếp đến ngươi, trận này thiên kiếp, cùng đan kiếp bất đồng, ta không thể giúp được ngươi cái gì, ngươi chỉ có thể chính mình độ kiếp. Yến Trường Phong đối Yến Vô Song nhắc nhở nói, hơn nữa đem chính mình độ kiếp một ít kinh nghiệm cũng đều nói cho Yến Vô Song. Trong lòng không sợ, kia liền vô địch thiên hạ, chẳng sợ thiên băng địa liệt, núi sông đảo ngược, cũng không tính cái gì, ta tự lù lù bất động. Yến Vô Song trong lòng nỉ non, ánh mắt cũng trở nên kiên định lên. Đỉnh đầu kiếp vân một lần nữa ngưng tụ ra tới. Yến Trường Phong thối lui đến nơi xa, hắn tuy rằng không sợ thiên kiếp, nhưng là cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện đi lây dính người khác kiếp nạn, thối lui đến nơi xa áp trận. Yến Vô Song khoanh chân mà ngồi, tĩnh nếu thái sơn, tâm bình khí hòa, đối với thiên kiếp sợ hãi đã biến mất không thấy, bị hắn sở khắc phục. Hắn bản thân chính là tiên thiên sinh linh, trong cơ thể lại ẩn chứa thiên địa quy tắc cùng pháp tắc, trên người khí vận cũng là phi thường chi nồng hậu. Khí vận mờ mịt, nhưng là lại có thể ở vận mệnh chú định, khởi đến không gì sánh kịp tác dụng. Hẳn phải chết chi cục đều có thể vì ngươi mở ra một con đường sống ra tới. Từng luồng thiên kiếp hơi thở tràn ngập, cửu thiên thượng một cái cho đen sắc lốc xoáy bên trong, ngân quang sáng lạn, điện xà du tẩu. Không bao lâu, liền có một đạo thùng nước thô màu bạc sấm đánh phi tiết mà đến, đánh về phía Yến Vô Song. Yến Vô Song cũng không ở sợ hãi, thi triển Yến Trường Phong truyền cho hắn đại tạo hóa thuật trung ẩn chứa thần thông, hóa giải kia đạo thiên lôi. Đương này một đạo thiên lôi bị hóa giải lúc sau, ngay sau đó, kia cho đen sắc lốc xoáy bên trong, tức khắc tiếng sấm đại tác phẩm, tưới xuống một mảnh lộng lẫy điện quang, vô cùng màu ngân bạch sấm đánh lao xuống dưới, nháy mắt đem này phiến hư không hóa thành một mảnh rông tố. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, Thanh Lân từ Yến Trường Phong cổ tay áo trung chui ra tới, trong mắt hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Ngươi có thể hảo hảo quan sát một phen, ngươi trong cơ thể có một tia long tộc huyết mạch, tu luyện long thần cửu biến, này một tia huyết mạch sẽ không ngừng mở rộng, chờ ngươi tu luyện đến nhất định cảnh giới, này một tia long tộc huyết mạch liền sẽ hoàn toàn kích hoạt thức tỉnh, đến lúc đó ngươi đem hóa thân chân long. Lột xác chân long, đây cũng là nghịch thiên cử chỉ, không thể thiếu muốn gặp thiên kiếp. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Thanh Lân, hiện giờ Thanh Lân đã đem lúc trước cái kia long nhất thái tử huyền mộc hoàn toàn luyện hóa, đã tu luyện tới rồi đại thiên vị hậu kỳ, bất quá đối với Yến Trường Phong tới nói, còn lại còn kém xa. Đại thiên vị hậu kỳ tu vi, cũng không thể giúp được hắn cái gì, chỉ có thể đảm đương tọa kỵ. Bất quá Yến Trường Phong cũng không vội, Thanh Lân lực lượng, ở hậu kỳ sẽ có thật lớn tăng lên, một khi lột xác trở thành sự thật long, đến lúc đó thực lực sẽ bạo trướng. Yến vô song thiên kiếp ước chừng rằng có hơn phân nửa ngày sau, thiên kiếp mới vừa rồi tiêu tán, mà Yến vô song cũng thuận lợi đột phá tới rồi động thiên cảnh, hơn nữa bước đầu ngưng tụ ra động thiên. Từng luồng lôi kiếp dịch từ cửu thiên thượng chút xuống dưới, quán chú đến Yến vô song trên người, tức khắc chi gian, Yến vô song trên người sở hữu thương thế đều nháy mắt khôi phục, hơn nữa động thiên đều trở nên so lúc trước càng thêm trong suốt. Thiên kiếp đều không phải là mỗi người đều có thể đưa tới thiên kiếp, giống lúc trước bị Yến Trường Phong đánh chết Đoạn Thiên Nhạc đám người, liền chưa từng vượt qua thiên kiếp, nếu không nói, thực lực của bọn họ sẽ càng cường đại hơn. Thiên kiếp tuy rằng là kiếp, nhưng đồng thời cũng là cơ duyên, là tạo hóa. Chân chính thiên tài, đương có thể chịu đựng được thiên truy bách luyện, chịu đựng rất nhiều thống khổ, mới có thể chân chính trưởng thành, cường đại. Ở Yến vô song độ kiếp trong lúc, Yến Trường Phong cũng không có nhàn rỗi, đem lúc trước chém giết mấy cái hồn giáo cao thủ chữ vật pháp khí hết thảy đều quét một lần, được đến một bút không nhỏ tài nguyên. Đặc biệt là Mạc Chi Phàm chữ vật pháp khí bên trong, thế nhưng liền có ước chừng 500 triệu huyền dương đan. Hơn nữa lúc trước kia bốn người, tổng cộng có 1.500 triệu huyền dương đan. Này đó huyền dương đan, cũng bị Yến Trường Phong tất cả gia nhập tới rồi linh võ giới trung tụ linh trận chung. Tụ linh trận chung linh khí hiện giờ đã hoàn toàn không hòa tan được, trở nên sền sệt vô cùng. Từng giọt trong suốt thiên địa linh tinh ngưng tụ ra tới, dung nhập tới rồi đoạt linh thảo chung, kia đoạt linh thảo càng thêm trong suốt lộng lẫy, mặt trên đoạt linh mệnh quả cũng dần dần lớn lên, chờ đến hoàn toàn thành thục, chính là ngắt lấy thời điểm. Đến lúc đó, Yến Trường Phong liền có thể lợi dụng này đoạt linh mệnh quả, tu luyện cửu ma phân thân thuật. Nếu là ta luyện thành cửu ma phân thân thuật, đến lúc đó chín đại phân thân, hơn nữa ta bản tôn, cái gì hồn giáo, cái gì huyền thiên kiếm tông, hết thảy đều phải diệt phong. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một tia lệ khí, sát khí. Rốt cuộc đột phá, đây là động thiên cảnh sao, cũng không có gì cùng lắm thì, liền nhiều một cái động thiên mà thôi. Yến vô song đi rồi trở về, có chút không thú vị nhắc mãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.